Chương 223, Nhẫn Pháp. Như mưa móc không bản. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ Hạo Thiên rời đi không lâu sau, kia hai tòa thổ lao đột nhiên rách ra ra. Bành trong đó một tòa thổ trong lao bỗng nhiên thổi ra một cỗ mạnh mẽ đanh thép gió lốc, cuồng bạo tứ ngược, phong nhận quét sạch, đem trọn tòa thổ lao đều cho thổi tan ra ngoài, cũng ở giữa không trung sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi bặm. Tệ ạ gì nắm lấy tam tinh phiến xảo bước khẽ rời, từ thổ trong lao lách mình mà ra, ngực chập trùng không chừng, có chút thở hổn hển. Vành đúng lúc này, một tòa khác thổ lao cũng ầm vang sụp đổ, cản cụ rồ sắc mặt âm trầm đi ra, trong tay hắn có một trường quyển trục, cuốn này trục đã bị mở ra, phía trên ghi có một cái to lớn phong chữ. Người tệ ạ gì xinh đẹp duyên dáng nhữ một cái, muốn nói lại thôi. Không có gì, chỉ là một bộ còn không có nghiên cứu chế tạo hoàn toàn mới khôi lỗi. Cản cụ rồ đưa trong tay quyển trục thu hồi, bỏ vào trong ngực, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói, đều chạy a cũng tốt. Dạng này gà ạ dạ liền sẽ không làm loạn, đúng, gà ạ dạ đâu đang khi nói chuyện, cản cụ rồ đột nhiên ngẩng đầu, nhưng khi hắn nhìn thấy trên bầu trời ngay tại chậm rãi co vào cắt tầng mấy lúc, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia thể thuật tên biến thái cũng đi rồi sao vẫn là bị gà ạ dạ giết, cản cụ rồ trong lòng nghĩ đến. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần gà ạ dạ thể nội quái vật không có bị tỉnh lại, đối cản cụ rồ cùng tệ ạ gì hai người tới nói đã là vận hạnh. Từ khi tiến vào tử vong xâm lâm đến nay, trên đường đi, bọn hắn gặp không ít dị nhân, nhưng hắn rất kỳ quái, vì cái gì những này dị nhân tương hô ở giữa chỉ cần vừa thấy mặt, chính là giết chóc. Cơ hồ là không chết không thôi cục diện. Có đôi khi liền tính cả một nhẫn thôn cũng sẽ không buông tha. Cản cụ rồ tự nhận là mình đã đủ hung ác, nhưng so với những cái kia dị nhân, hắn cảm thấy mình vẫn là phải yếu hơn một bậc. Cũng may những cái kia dị nhân tựa hồ đối với bọn hắn cũng không dám hứng thú, nhìn thấy về sau liền sẽ chủ động rời đi. Đương nhiên, hắn biết rất nhiều dị nhân đều là khi nhìn đến gà ạ dạ về sau mới chủ động lui bước. Ngay tại cản cụ rồ trong lòng cảm khái ngàn vạn thời điểm, gà ạ dạ đã đem đầy trời bão cắt đều thu nhập phía sau cắt chi trong hồ lô, trôi xuống. Ta gà ạ dạ, ngươi không sao chứ, cản cụ rồ theo bản năng hỏi một câu. Kỳ thật hắn là muốn hỏi kia thể thuật tên biến thái thế nào, nhưng không biết vì cái gì, nói đến miệng bên trong liền không tự chủ được thay đổi. Hắn cảm thấy hiện tại không thể hỏi vấn đề này. Bởi vì gà ạ dạ trên người sát ý không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt, phảng phất thực chất. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra mảy may, nhưng cản cụ dô biết, hắn đang tận lực áp chế. Không có việc gì, gà ạ dạ lạnh lùng nói một câu. Sau đó liền bắt đầu hướng khu vực trung ương tháp cao trô đi đến. Hô nhìn đến đây, cản cụ rồ nhịn không được thở ra một ngụm trọc khí, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Chỉ cần đến tháp cao trô, bên kia sẽ có xa ẩn thôn thượng nhận phụ trách giám thị, đến lúc đó coi như gã ạ dạ thể nội quái vật sắp bạo tẩu, thượng nhẫn cũng sẽ kịp thời ra cố phong ấn. Tệ ạ gì nhìn thấy gã ạ dạ hướng tháp cao phương hướng đi đến thời điểm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng theo sát phía sau, cùng gà ạ dạ cùng nhau biến mất tại dưới bóng cây. Cản cụ rồ đem quả đen thu hồi sau cũng đi theo. Phu cận lần nữa bị trầm tĩnh phủ lên. Tĩnh lặng im ắng. Ước chừng mười mấy phút sau, từ trong rừng bỗng nhiên thoát ra ba đạo đầu đội mưa ẩn hộ ngạch, sau lưng đều cong vải thành dù che mưa nỉ dạ. Bọn hắn sau khi xuất hiện lập tức bắt đầu ở phụ cận dò xét. Một người trong đó ngồi xổm người xuống trên mặt đất nắm một cái hạt cắt đặt ở chóp mũi người người, cau mày nói: những hạt cắt này là vừa vặn bao trùm lên đi, vừa rồi có người ở chỗ này dùng qua nhẫn thuật. Phía trên nhánh cây hẳn là bị lôi độn nhẫn thuật đánh gãy, vết nứt chỗ còn có một số dư ôn, những người kia hẳn không có rời đi bao lâu. Một tên khác nhảy đến ngọn cây vũ nhẫn nói. Siêu siêu siêu, ngay tại những này vũ nhẫn dò xét phụ cận tình huống ý đồ thu hoạch đầu mối thời điểm, lại có năm thân ảnh từ trong rừng đống nhiên thoát ra. Ồ, vậy mà không phải gà ạ dạ. Trần Tình Tâm lắc lắc trong tay cự nhận, một mặt không thú vị nói, thần vương, xem ra ngươi tới chậm một bước, ga cắt tầng mây vừa mới tán đi, gà ạ dạ hẳn là vừa đi không lâu, nhất định phải đuổi tại hắn tiến vào tháp cao trước ngăn lại hắn. Thần vương song lông mày thâm tỏa, hắn một đường chạy đến chính là vì chặn đường gà ạ dạ, nhưng gắng sức đuổi theo vẫn là chậm một bước. Bây giờ đối phương đã chẳng biết đi đâu, lớn như vậy tử vong xâm lâm, muốn tìm một người thật không đơn giản. À, ngươi muốn thí nghiệm mới nhẫn thuật, vì cái gì nhất định phải lựa chọn gà ạ dạ đâu, kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không phải tốt hơn Trần Tỉnh Tâm một mặt không hiểu, hắn đối thần vương thí nghiệm cũng không dám tình thú, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là muốn nhìn một chút kia cái gọi là gì nụ gì kỳ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cửu vĩ phong ấn quá mạnh, mà lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thể nội cửu vĩ chỉ là bán thể, thí nghiệm vẫn là gà ạ dạ tương đối tốt. Thần vương giải thích nói, đã gà ạ dạ đã rời đi, vậy chúng ta là tiếp tục tìm kiếm con mồi đâu vẫn là trực tiếp đi tháp cao nơi cửa nằm vùng trước đó ở nửa đường bị Trần Tỉnh Tâm uy hiếp qua cự hình sư hù dị kẹt nam nhìn một chút trước mặt ba cái kia vũ nhẫn, hơi có hào hứng nói, mấy cái này vũ nhẫn các ngươi định làm như thế nào giết hay là không giết vũ nhẫn tinh thông thủy độn nhẫn thuật, để cho ta tới, các ngươi nhưng đừng động thủ. Trần Tỉnh Tâm trong nháy mắt lách mình, đi thẳng tới kia ba tên vũ nhẫn trước mặt, cầm trong tay cự nhận trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Thổ liệt thạch nát. Các ngươi những này dị nhân quá phách lối. Sỉ gù cắn răng nói, từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau biết được, đối phương rõ ràng không có đem bọn hắn để vào mắt, đơn giản khinh người quá đáng. Ba người bọn họ tại vũ nhẫn thôn cũng coi như có chút danh tiếng, bây giờ lại bị người dạng này kỳ thị, không thể tha thứ. Mưa rào, mưa rầm chuẩn bị. Sỉ gù quát lên một tiếng lớn, sau đó trực tiếp đem phía sau trúc dù toàn bộ quăng về phía không trung hai tay kết ấn. Muốn chết nhẫn pháp dữ dội sẽ bọn cấp C nhẫn thuật, dùng trạ cờ giả khống chế đại lượng ngân châm tiến hành toàn phương vị công kích không có góc chết, nhưng thực chiến này thuật cần có gọn, châm, này thuật uy lực cùng ngân châm số lượng cùng một nhịp thở, xem kỹ năng đẳng cấp cùng gọn số lượng mà định ra vài thanh trúc dù trên không trung dừng lại, sau đó lượn vòng chuyển, trúc dù tại xoay tròn ở giữa bỗng nhiên từ trong đó kích xạ ra đại lượng ngân châm. Lít nha lít nhít ngân châm xâm chiếm cả mảnh trời không. Thanh thế ngập trời. Trong nháy mắt, đầy trời ngân châm như là như mưa rông gió báo mưa như chút nước mà xuống. 1000 cây châm A đối mặt như thế số lượng ngân châm, Trần Tỉnh Tâm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo ý cười, loại này rác rưởi nhận thuật cũng lấy ra bêu xấu, vũ nhẫn thật sự là phế vật, ta còn tưởng rằng Hạn Dỗ cùng ạ cắt sủ kỳ đều tại vũ nhẫn, trong đó nỉ dạ cũng sẽ lợi hại một điểm đâu. Cạch một thanh rút ra trên đất cự nhận. Hai tay nắm ở chôi đao, sau đó dùng sức vung lên, quét qua đinh đinh đinh ngân châm bị đều ngăn lại, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, vẫn là có. Mấy cây xuyên thấu Trần Tỉnh Tâm thân thể, chỉ bất quá ngân châm kia tại chạm đến hắn thân thể thời điểm, đụng vào bộ vị liền sẽ hóa thành một bãi nước sạch. Ngân châm xuyên qua thân thể, không lưu một tia dấu vết. Người đăng, giải hóa mạ đà.